Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1494, chương 1495, bí mật. Các ngươi không nên quá mức phân rồi. Ta lúc đầu sở dĩ tới đây Khai Nguyên Thành, chính là vì đạt được truyền thuyết kia bên trong thần huyết. Hôm nay ngươi và ta nói, ngươi muốn đem vật kia dâng lên đi. Không có khả năng, Vương Thành chủ, ta đã hết lòng rồi rồi. Nếu không phải ta, các ngươi đây Khai Nguyên Thành sợ hãi tại liền bị tổ chức tan rã. Chớ đừng nói chi là còn có thể tồn tại đến nay. Ta nói không được là không được. Chẳng lẽ các ngươi muốn hủy hẹn? Hào, hào, hào, ngươi nói ta sẽ đúng sự thật hồi báo cho Tư Mã đại nhân. Đến lúc đó ta xem ngươi còn có thể kiên cường bao lâu. Tiếng nói lạc hậu, Lâm Tiêu liền nhìn thấy một cái bạch bào nam tử phẫn nộ bay vút lên trời. Vốn định cứ vậy rời đi, vốn tưởng rằng có thể nghe được cái gì chuyện trọng yếu. Nguyên lai nghe hồi lâu cũng nghe không hiểu, đến tại sao lại đi. Lá chắn mặt khác một giây truyền ra một cái trung khí 10 phần âm thanh. Lâm Tiêu cũng không để ý đến, hắn phải đi phải ở, cần gì phải người nhìn hắn, mang theo hổ phách vẫn hướng Pháp Hoa Tự Đại Môn đi tới. Sau tường mặt loại kia hơi sững sờ, thật đi, dẫu gì hắn cũng là thành chủ, vậy mà chút nào không nể mặt hắn, tiểu tử này, có chút ý tứ. Rời khỏi Pháp Hoa Tự, hổ phách rốt cuộc thoát ly kia áp lực khí tức hắn địa phương. Vừa ra tự cửa miếu, liền mụm lớn hô hấp khởi bên ngoài không khí mới mẽ đến. Đánh chết ta về sau cũng sẽ không cùng ngươi tiến nhập cái gì tự miếu rồi. Hổ phách một bên thở, hổn hển, một bên vỗ mình kia cao ngạo bộ ngực nói ra. Nga, tìm ra các ngươi. Một đạo hí ngược âm thanh truyền vào hai người bên tai. Vương Thành chủ không biết khi nào cũng rời khỏi cửa miếu, theo đuôi Lâm Tiêu mà tới. Ta nói ngươi người này, xảy ra chuyện gì, có theo dõi thích a? Chúng ta tựa hồ căn bản không nhận biết đi. Lâm Tiêu nghẹo đầu, rất hứng thú nhìn trước mắt vị này Khai Nguyên Thành Vương Thành chủ. Không sai, nếu mà tại nửa tháng trước, chúng ta xác thực không nhận biết, chính là nửa tháng này thì ngươi quá nổi danh, có mấy cái gia tộc liên danh hướng về phía ta phản ứng ngươi tình huống, muốn ta đem ngươi trục xuất ra khỏi thành, chính là đều bị ta cự tuyệt. Vương Thành chủ nói ra, vậy chuyện liên quan gì tới ta? Ta không phải còn rất tốt sao? Chẳng lẽ ngươi là đến trục xuất ta? Lâm Tiêu đồng dạng rất hứng thú nhìn đến Vương Thành chủ. Hắn biết rõ đối phương không có trục xuất hắn, nhất định là muốn có giao dịch gì. Về phần là giao dịch gì vậy cũng không biết được. Ha ha, ngươi người này muốn nói gì nói chủ đề chính đi. Đừng mẹ hắn như một đàn bà giống như lề mề. Hổ phách ở một bên nhìn cấp bách. Đây hồi lâu dám kể một ít không có chút nào phân lượng mà nói. Nàng cũng không bởi vì cái Vương Thành này chủ tới tìm bọn hắn là bởi vì muốn trục xuất. Sợ hãi trong đó có ẩn tình khác. Ha ha, vẫn là vị cô nương này hiểu chuyện. Ta tìm nhị vị hẳn là có một số việc cần nhị vị giúp đỡ. Vương Thành chủ biến sắc, nghiêm túc nói ra, đây không phải là phương tiện nói chuyện địa phương. Nhị vị đi theo ta, nghe xong đằng trước câu. Lâm Tiêu còn khá có chút hiếu kỳ, có thể nghe phía sau một câu nói sau đó, Lâm Tiêu đã cảm thấy có chút không đúng rồi. Chuyện gì không thể tại đây nói, nhất định phải tìm một cái địa phương an tĩnh. Vương Thành chủ tựa hồ nhìn ra Lâm Tiêu do dự, lúc này nói ra, nhị vị không nên hiểu lầm, ta không biết đối với các ngươi làm gì, ta nghĩ dựa vào hai vị tu vi. Sợ hãi vẫn không có đem ta để ở trong mắt. Nghe xong Vương Thành chủ mà nói sau đó, Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên. Xác thực hắn căn bản không có đem cái này cái gọi là Vương Thành chủ để ở trong mắt. Đừng bảo là hắn người thành chủ này, chính là nội thành kia lượng cái nguyên anh cường giả, hắn cũng không có để ở trong mắt. Phải nói sâu lâu một, còn không thấy được ai mà không ai đối tay. Lâm Tiêu, Hổ Phách hai người, bám theo một đoạn Vương Thành Chủ đi tới một chỗ thanh u tiểu viện. Đây là thành tây một góc, vị trí hẻo lánh, hẳn là một cái nói chuyện địa phương tốt. Cả tòa đại viện chỉ có vẻn vẹn vô hơn mấy chục người. Đều là Vương Thành Chủ tâm phúc, không sẽ phản bội người khác, nhưng đại đa số đều là đối với cái biệt viện này tiến hành trông coi. Lão gia, một đường theo tới, Lâm Tiêu đi tới một chỗ hậu hoa viên. Tại đây sắc màu rực rỡ thời vụ, hậu hoa viên tản mát ra từng trận hương hoa. Nhìn kỹ lại, bên trong thậm chí có không ít linh dược. Hoa, Vương Thành Chủ vườn linh dược sao? Lâm Tiêu tùy ý vừa nói. Ha ha, có thể nói như vậy. Ngày thường ta đều rất ít tới nơi này. Không có nghĩ tới đây lại bị chế tạo thành vườn linh dược. Từ Vương Thành Chủ kia thần sắc kinh ngạc, Lâm Tiêu nhìn ra được. Hắn rất lâu sau có tới nơi này. Khi nhìn về phía vùng này vườn hoa thời điểm, đồng dạng lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Loại thần sắc này là không cách nào ngụy trang. Tiến vào trong đình, trên mặt ghế đá sớm đã bị người dọn dẹp sạch sẽ. Phía trên không có một chút cho bụi, mà trung tâm trên thạch đài cũng sớm đã để lên nước trà điểm tâm. Hôm nay mời Lâm Tiểu Hữu đến trước Vương Mỗ cảm thấy có chút mạo phạm. Nhưng mà thật sự là không có cách nào. Vương Thành Chủ lộ ra vẻ mặt sầu mi, tựa hồ gặp phải đại sự gì. Tiếng nói lạc hậu, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Nói ra, Vương Thành Chủ loại này thông thiên nhân vật, chỗ nào hợp ý ta như vậy tiểu nhân vật đâu? Ta có tài đức gì? Tiểu Hữu khiêm nhường, quá độ khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Ta nghĩ dựa vào Tiểu Hữu có thể cùng Lưu gia hộ đạo giả đối kiền một khắc này liền đã biết Tiểu Hữu bất phàm. Vương Thành Chủ tiếp tục nói, còn có liền là Tiểu Hữu có thể tại mấy gia tộc lớn bên trong tới lui tự nhiên càng thêm có thể chứng minh Tiểu Hữu năng lực. Muốn nói gì mau nói, đều tới mức này rồi, còn giấu giấu giếm giếm cái gì? Lâm Tiêu nhíu mày một cái nói ra. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, Vương Thành Chủ hướng về phía bên cạnh mấy tên thủ hạ phất phất tay. Nói ra, các ngươi tạm thời đi xuống, phải đợi hạ nhân sau khi đi. Vương Thành Chủ để cho an toàn, lại đang đình xung quanh trống lên một đạo cách âm trận pháp, để phòng ngừa âm thanh tiết ra ngoài ra ngoài. Nhìn thấy Vương Thành Chủ tối hôm qua hết thảy các thứ này, Lâm Tiêu thì biết rõ chuyện hôm nay tình xem ra không giống kích thước. Tối hôm qua tất cả sau đó, Vương Thành Chủ sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, trầm ngâm chốc lát, không dối gạt Lâm Tiểu Hữu. Ta khai Nguyên Thành, có một cái truyền thuyết, lời đồn tại cực kỳ lâu lúc trước, có một vị thần linh moi ra trái tim của hắn. Thả ở khu vực này hạ, phàm là có thể có duyên đạt được trái tim của hắn chi nhân, biến có thể được kỳ thật máu, lấy được truyền thừa. Vương Thành Chủ tiếp tục nói, tuy rằng đây chỉ là truyền thuyết, nhưng trải qua vô tận năm tháng, đến bây giờ chưa bao giờ bị người phát hiện. Thẳng đến gần đây, nghe đến đó, Lâm Tiêu tinh thần tỉnh táo. Hắn tuy rằng chẳng biết tại sao trước mắt vị này Vương Thành Chủ cho tự mình nói truyền thuyết này, nhưng mà chắc là cần mình giúp đỡ. Ta nghĩ Lâm Tiểu Hữu cũng biết ta tìm ngươi đến mục đích rồi. Ta Vương Thành Chủ khẽ mỉm cười nói. Không sai, kỳ thực đúng như Lâm Tiểu Hữu suy nghĩ. Ta cần ngươi giúp đỡ. Chỉ cần ngươi giúp đỡ đọ sức vị thần bí kia Nguyên Anh cường giả, ta nguyện ý cho đồ vật ngươi muốn. Nghe xong, Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Thành Chủ. Hắn muốn đồ vật, huyết bồ đề tung tích. Vương Thành Chủ nhìn ra Lâm Tiêu trong mắt nghi hoặc, theo sau nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.